One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1605, chương 279, Thiên Khung phía trên. Trượng Lục khoảng cách Bạch Viêm tạo dựng Kim Quang Đại Đạo cũng không xa. Lúc này sắc mặt giống như những người khác, âm trầm, rất khó coi, bởi vì hắn ngay tại Kim Quang Đại Đạo phụ cận, cũng là nhìn thấy Bạch Viêm Kim Quang Đại Đạo xuất hiện. Liền chạy về đằng này người thứ nhất, mặc dù vẫn không có động thủ khu trục người chung quanh, nhưng động tác của hắn đã bại lộ mục đích của hắn. Lúc này Trượng Lục mặt mũi tràn đầy xấu hổ, sắc mặt tái xanh, bởi vì đã vừa mới nghe được Độc Giác Nhân Hùng mở miệng. Đầu này Kim Quang Đại Đạo hư hư thực thực là đối thủ cạnh tranh khai sáng. Trong lòng kinh dị đồng thời, trên mặt mũi cũng phi thường băn khoăn. Trước đó không lâu còn ở trong lòng chửi mắng, hiện tại liền muốn tới nhân gia thuận gió bông vải. Như thế thay đổi thất thường không có tiết tháo, coi như không có những người khác biết, Trượng Lục vẫn như cũ cảm giác dày vò. Mặc kệ những người khác có biết hay không, hắn tóm lại là làm. Đi thôi, Bạch Viêm cười nhạt một tiếng, dẫn đầu lôi kéo Vũ Tử Mạch tay, bước lên Kim Quang Đại Đạo. Từ đầu đến cuối, Bạch Viêm đều không có nhìn Trượng Lục, Nguyệt Thiền Tiên Tử bọn người một chút. Không ít người tự giác cách Kim Quang Đại Đạo xa không ít. Cảm giác trên mặt nóng bỏng, giống như là bị người ngoan quất mấy cái tát. Đặc biệt là Trượng Lục còn có Nguyệt Thiền Tiên Tử các loại. Những này tự cho mình siêu phàm thiên chi kiêu tử, lúc này sắc mặt đều không phải rất tốt. Cảm giác bị quét mặt mũi. Kim Quang Đại Đạo là có một đạo thật dài cầu thang đá bằng bạch ngọc. Cùng thềm đá hai bên hoa hoa thảo thảo còn có cam tuyền các loại cấu thành. Bạch Viêm cùng Vũ Tử Mạch đi ở trước nhất. Tiếp theo là Độc Giác Nhân Hùng cùng Kim Sĩ Đại Bằng. Tây Phương Giáo cả đám cũng đều theo sau lưng. Bước lên thạch bây giờ, mặc kệ những người này tu vi như thế nào, đạp vào đầu này thông hướng thiên không chiến trường thềm đá, bọn hắn sẽ không lại cảm giác đến bất kỳ áp lực. Liền xem như một cái bàn huyết cảnh tiểu bối, cũng có thể nhẹ nhõm đến thiên không chiến trường. Cái này không thể nghi ngờ vi phạm với vực sứ vừa rồi nói. Chỉ có thực lực đủ mạnh người, mới có tư cách tiến vào thiên không chiến trường sự tình. Hừ, vực sứ lạnh hừ một tiếng. Toàn thân khí thế mãnh liệt, đem rất nhiều người đều chấn một cái. Lập tức nó không quan tâm cái khác, điều khiển Kim Quang Đại Đạo, nhanh chóng hướng phía thiên không chiến trường kéo dài. Thạch Hạo cùng Thạch Nghị dù cho đứng tại chỗ, cũng cảm giác cách thiên không chiến trường càng ngày càng gần. Hiển nhiên, vực sứ lúc này đã không muốn để cho bọn hắn sẽ chậm chậm đi. Trên đường mài ngồi xổm, mau chóng đến thiên không chiến trường, sau đó chủ trì hai người đại chiến. Vực sứ đã không có kiên nhẫn lại cùng Bạch Viêm đọ sức đi xuống. Bạch Viêm bây giờ tại chỗ này thần giới, có năng lượng không thể khinh thường, liền xem như vực sứ cũng cảm thấy bất lực, không nghĩ lại cùng Bạch Viêm cứng đối cứng. Gặp vực sứ tăng thêm tốc độ, đám người cũng đều tâm thần run lên. Tăng nhanh tốc độ phi hành, dạng gì năng lực có thể trực tiếp tạo dựng một cái thông đạo, tiến vào thiên không chiến trường. Rất nhiều người nội tâm rung động, đối mặt cái kia nhìn như người vật vô hại thiếu niên, cũng không dám lại khinh thường. Chí ít, tại cái này thần giới, đại ma vương năng lượng rất lớn, tùy tiện không thể gây, rất nhiều đại thế lực người phụ trách, tu vi cao cường tôn giả đều nhìn thật sâu Bạch Viêm một chút. Kẻ này bất phàm, cẩn thận đối đãi. Bạch Viêm cười một tiếng, cũng đồng dạng vung tay lên. Kim Quang Đại Đạo hướng phía thiên khung phía trên ánh mắt, một nhóm người tốc độ lập tức tăng tốc, đuổi theo trước mặt đại bộ đội. Trong lúc đó, rất nhiều người tu vi không tốt, dù là sử xuất toàn bộ sức mạnh cũng vô pháp đến thiên không chiến trường. đành phải bất đắc dĩ từ bỏ, trơ mắt nhìn xem những người khác siêu việt mình, mà chính bọn hắn chẳng những không thể tiếp tục bay về phía trước, hơn nữa còn muốn hướng xuống mặt lui. Thiên không chiến trường không phải dễ dàng như vậy đến, trên bầu trời thậm chí có mạnh mẽ phong tầng, người bình thường rất khó xuyên qua. Không ít người nhìn xem Bạch Viêm bên này, đứng tại Kim Quang Đại Đạo bên trên một đám người, không ngừng hâm mộ, không cần tốn nhiều sức, liền có thể đăng lâm thiên không chiến trường. Những người này thật đúng là hảo vận a. Có Đại Ma Vương mang theo, coi như tu vi thấp, cũng không cần lo lắng sẽ tụt lại phía sau, nhìn cái gì vậy? Lão có thể ta liền xem như dựa vào chính mình, cũng có thể bay đi lên. Không phải tất cả mọi người cũng giống như các ngươi như thế phế. Độc Giác Nhân hùng dữ dằn nhìn xem đám kia trì trệ không tiến ra hỏa, đầu cao cao ngẩng, diếu võ dương oai, con này gấu thật đúng là chấm ngoặc kép. Bạch Viêm cùng Vũ Tử Mạch đối mặt đều có chút im lặng, chuyện này chỉ có thể thật sự là quá vô sỉ. Bất quá Độc Giác Nhân hùng thực sự nói thật, nó bây giờ là minh văn cảnh, hơn nữa còn đột phá hóa linh cảnh cực cảnh, bản thân chiến lực cũng không yếu, có thể bay thẳng đến thiên không chiến trường đây là vẫn rất có khả năng. Sư huynh đệ chúng ta cũng không sợ. Một đám tóc ngắn áo gai Tây Phương giáo thiên tài lúc này cũng là cùng nhau tiến lên một bước, động tác chỉnh tề như một, nhìn rất có khí thế. Bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, mặc dù không sánh bằng Trượng Lục, Ô Cửu bọn người, càng là không thể cùng Bạch Viêm tên yêu nghiệt này so. Nhưng là, bọn hắn dù sao cũng là Tây Phương giáo loại này đại giáo xuất thân. Bay thẳng đến thiên không chiến trường, chút thực lực ấy bọn hắn vẫn phải có. Đám người hai mặt tương quan, một cái là Đại Ma Vương tùy tùng, còn có một đám Tây Phương giáo thiên tài, nói không chừng thật có năng lực bay thẳng đi lên. Vô số người cười khổ, người ta coi như dùng đường tát, nhưng bản thân thực lực còn tại đó, đều là người cùng thế hệ bên trong người nổi bật. Càng lên cao, phi hành liền càng gian nan, rất nhiều người không thở nổi, không thể không dừng lại, lộ ra nụ cười khổ sở. Cuối cùng, chỉ có một nửa người thành công xuyên qua tầng mây, đến thiên khung phía trên, vân khí cuồn cuộn, bốn phía đều bị số không che đậy, có tàn phá công trình kiến trúc sừng sững ở đây, trôi nổi trong hư không, rộng rãi vô cùng, cho người ta một loại trang nghiêm cảm giác thần thánh, phảng phất là lịch sử lắng đọng. Những kiến trúc này dù cho đã đổ sụp, vẫn như cũ cho người ta một loại trang nghiêm cảm giác. Cuối cùng đã tới, nơi này chính là thiên không chiến trường sao? Vô số người kinh hô, hiếu kỳ đánh giá chung quanh, đều rất rung động, tâm tình rất kích động, rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết thiên không chiến trường. Mà lần này đối chiến địa phương liền là một tòa trôi nổi ở trong hư không lôi đài, áp đặt cuồn cuộn trên biển mây. Cái này tòa lôi đài toàn thân có màu vàng kim nhạt, giống như là dùng thần kim đổ bê tông mà thành, toàn bộ cắm đài lít nhà lít nhít khắc đầy phù văn. Bạch Viêm có thể từ đó cảm nhận được chỗ thần giới quy tắc trật tự. Màu vàng kim nhạt lôi đài rộng rãi to lớn, sân bãi rất rộng lớn, đầy đủ đối chiến hai người phát huy. A, không biết cái này cắm đài có thể hay không thôn phệ. Bạch Viêm nhiều hứng thú đánh giá lôi đài cùng hoàn cảnh chung quanh, phát hiện nơi này ẩn chứa rất thật tốt đồ vật, tràn ngập đầy quy tắc cùng trật tự. Đây đối với một lòng muốn phải nhanh chóng thôn phệ, tốt có thể cầm tới thần giới khối này thần linh mảnh vỡ Bạch Viêm, lập tức tâm tình tốt đến không lời nói. Cách đó không xa, một mực quan sát Bạch Viêm vực sứ gặp đây, lập tức trong lòng một lượt nhai, cảm giác sự tình có chút không ổn. Bắt đầu đi, vực sứ thúc giục Thạch cùng Thạch Nghị hai người, sợ cái kia hung tàn thiếu niên thật đối truyền bá đài cảm thấy hứng thú, lập tức đem lôi đài nuốt chửng lấy. Rõ ràng nói mời Thạch Hạo, Thạch Nghị hai huynh đệ đến thiên không chiến trường quyết chiến. Nếu là kết quả là ngay cả lôi đài cũng không có, vậy coi như khứu đại phát. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.